Lưu Manh Lão Sư, chương 1447, Sử Nghi Lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên lần kia đang lúc Hồng Phong khách sạn phòng Lý Diệp Đại Vĩ chính thỉnh Sử gia Sử Nghi Long. Sử Nghi Long niên kỳ kỳ cùng Sử Thống không sai biệt lắm, có thể là lớn hơn một tuổi tả hữu. Hắn bộ dạng mi thanh mục tú trích, bất quá chính là ánh mắt có điểm tiểu, làm cho người ta thoạt nhìn có điểm xảo trá cảm giác. Ngai Long, lần này ngươi tới kinh thành ca ca ta chiếu cố không chu toàn, chính mình trước uống một chén bồi tội. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa cầm lên rượu trên bàn chén uống xong. Trung ca, ngươi đối với ta quá khách khí. Ngươi như vậy giúp ta, để cho ta tại Sử gia vị trí ngồi vững vàng, ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi. Sử Nghi Long kích động nói. Nếu không phải Diệp Đại Vĩ lợi dụng quan hệ để công ty của hắn làm thành mấy đơn đại sinh ý, hắn hiện tại sao có thể tại Sử gia người trước mặt tiền nói mạnh miệng. Sử Nghi Long cũng thấy được Diệp Đại Vĩ lợi hại, chỉ có đi theo hắn làm hắn có thể thăng chức rất nhanh, mới có thể tại Sử gia trở nên nổi bật. Hơn nữa Diệp Đại Vĩ vì để công ty của hắn có lời nhiều hơn ít tiền, âm thầm địa cấp một vài buôn lậu thương phẩm để hắn tiêu thụ, cho nên Sử Nghi Long đương nhiên kiếm được mặt mày hớn hở. Nghi Long, ngươi không nên khách khí. Ta cho ngươi biết, ta cũng nhận biết các ngươi Sử gia thiếu gia Sử Thống, người kia thật sự là Phạn Dũng, ta thật không rõ hắn về sau như thế nào đương được Sử gia gia chủ. Ai, ngươi so với hắn thông minh gấp trăm lần a. Diệp Đại Vĩ một bên tức giận thuyết, một bên vụng trộm địa nhìn Sử Nghi Long biểu tình. Ai, Trung ca, ngươi không chỉ nói đây là ta nhóm Sử gia sỉ nhục, nhưng nghe này thế hệ trước Sử gia người ta nói về sau là Sử Thống đương gia chúa, chúng ta này một thế hệ người ai cũng không có hy vọng. Sử Nghi Long tức giận nói. Sử Thống phụ thân của Sử gia Hoa là hiện tại gia chủ, hắn có quyền quyết định tiếp theo nhâm gia chúa là ai, cho nên ai cũng không có cách nào thay đổi. Các ngươi tựu không có cách nào thay đổi một lần sao? Kỳ thật ấn bản lĩnh của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lập tức mặc cho gia chủ. Diệp Đại Vĩ kích động Sử Nghi Long. Sử Nghi Long cúi đầu nói. Trung ca, không phải ta không muốn làm gia chủ, nhưng không có phần của ta Sử Thống một ngày còn tại chúng ta ai cũng không đảm đương nổi gia chủ. Hiện tại Sử gia hay Sử Thống phụ thân của Sử gia Hoa cầm quyền, hắn muốn như thế nào tựu như thế nào, chúng ta cũng không có cách nào. Diệp Đại Vĩ các đúng là Sử Nghi Long một câu nói kia. Người cũng không nên nản chí, thiên không hề chắc phong vân, người có sớm tối, ta cũng không tin Sử Thống có thể trường sinh bất lão. Hơn nữa giống Sử Thống như vậy nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt người Cừu gia nhất định rất nhiều, hắn cái gì đã chết bị ai giết chết cũng không biết đạo. Trung ca, ý của ngươi là? Sử Nghi Long nhãn tình sáng lên, hắn cũng là một cái phi thường âm hiểm tiểu nhân trích, bất quá hắn vẫn không có cơ hội dương hiện tại để Diệp Đại Vĩ cấp đào bới đi ra, hắn đương nhiên là không cam lòng làm một cái bình thường người. Ha ha, Nghi Long, ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại công ty là Sử gia tập đoàn, ngươi làm được dù cho cũng là vì Sử gia mà làm, ngươi có năng lực cầm được bao nhiêu tiền đâu. Nhưng người ta Sử Thống không cần làm việc giống nhau, có thể ở bên trong lấy tiền ăn chơi đàng điếm. Diệp Đại Vĩ thấy Sử Nghi Long quả nhiên trúng kế, hắn âm thầm cao hứng chính mình không có nhìn lầm người, Sử Nghi Long không phải âm hiểm tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là này, ta cũng biết nhân sinh trên đời không phải là vì nhiều hơn có lời vài cái tiền thôi. Trung ca, tiểu đệ về sau đi theo ngươi, ngươi bảo ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, ta nghe lời ngươi. Sử Nghi Long cũng chứng kiến mình ở Diệp Đại Vĩ dưới sự trợ giúp âm thầm buôn bán lời không ít tư tiền. Hắn là một cái khôn khéo người, đương nhiên là hiểu được thấy phong Sử Đà. Diệp Đại Vĩ cùng thái tử đảng người rất quen thuộc, nếu có sự giúp đỡ của hắn mình cũng mới có thể lên làm tiếp theo đảm nhận Sử gia gia chủ a. Nghĩ đến đây Sử Nghi Long càng thêm cảm giác mình quan trọng hơn mật địa đi theo Diệp Đại Vĩ. Nghi Long, coi như ngươi thông minh, chỉ cần ngươi nghe ta, ta bao ngươi lên làm tiếp theo đảm nhận gia chủ, về sau ngươi đang ở đây Sử gia lại là hoàng đế, ngươi muốn làm gì tựu làm gì. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm, là ta nhất định nghe Trung ca. Sử Nghi Long vội vàng gật đầu. Nghi Long, như vậy đi, chúng ta ở bên ngoài đăng ký một cái công ty, về sau ngươi đem ngươi Sử gia công ty sinh ý toàn bộ kéo đến công ty của chúng ta trên, có lời là của chúng ta, mệt đúng là Sử gia, như vậy chúng ta buôn bán lời tiền là có thể phân chia 5 thành. Diệp Đại Vĩ cấp Sử Nghi Long chi chiêu. Sử Nghi Long vội vàng gật đầu nói, a ca, đi, ta nghe Trung ca. Đương nhiên ta hãy để cho ngươi sở quản công ty kiếm tiền này, không thể ngươi xấu ở công ty thanh danh. Còn lại ngươi đem Sử Thống tình huống tái kể lại nói cho ta biết một lần, nếu Sử Thống mất kia tiếp theo đảm nhận gia chủ người được đề cử tiếp theo là mấy người các ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lên làm gia chủ người được đề cử. Diệp Đại Vĩ nói, ta hiểu được. Sử Nghi Long híp mắt nhỏ. Sử Nghi Long đương nhiên nghe hiểu được Diệp Đại Vĩ đích ý tứ, hắn là suy nghĩ tìm cơ hội xử lý Sử Thống. Hắc hắc, Sử Thống đã chết, có Diệp Đại Vĩ trợ giúp mình nhất định có thể lên làm người được đề cử. Sử Nghi Long càng nghĩ càng cao hứng. Sử Thống kỳ thật cũng không có cái gì năng lực, bên cạnh hắn chính là đi theo hai cái bảo tiêu mà thôi, kia hai cái bảo tiêu võ công của cũng không phải đối thủ của ta. Sử Nghi Long đem mình hiểu biết Sử Thống tình huống kể lại địa nói cho Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ nghe xong hay cảm thấy được Sử Thống không có cái gì đặc biệt, chính mình muốn giết Sử Thống là phi thường dễ dàng. Lần trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Sử Thống sau lưng có cao nhân tương trợ hay thủ hạ của mình vận mệnh không tốt gặp được khác cao thủ? Diệp Đại Vĩ không nghĩ ra. Tiên sinh nghe được Diệp Đại Vĩ còn không có muốn làm ước lượng, Sử Thống đã gọi điện thoại lại đây nhóm Diệp Đại Vĩ một lần, điều này làm cho hắn tức giận phi thường. Tiên sinh rất ít mắng hắn nhưng thật không ngờ lần này bởi vì Sử Thống chuyện tình mà ai mắng. Diệp Đại Vĩ trước sinh trong lời nói biết tiên sinh rất sốt ruột Lục Đại gia tộc chuyện tình. Điều này cũng làm cho Diệp Đại Vĩ tò mò, này Lục Đại gia tộc rốt cuộc có bí mật gì đâu. Về phần tiên sinh gấp gáp như vậy địa suy nghĩ khống chế bọn họ. Tò mò về tò mò nhưng Bối Văn Phú bọn họ lại không biết, Bối Khang giống Trích Lão Hồ Ly cùng hắn nói chuyện phiếm hắn cũng sẽ không nói. Hơn nữa Diệp Đại Vĩ cũng không dám rất quang minh chính đại hỏi xem ra khống chế Hoàn Sử gia lúc sau là phải đem này lão già kia giết chết để Bối Văn Phú bọn họ này đó tân gia chủ thượng đảm nhận, phòng trừng bọn họ tự sẽ biết này bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ nghĩ chuẩn bị đem Sử Thống xử lý, phù Sử Nghi Long lên làm gia chủ hầu tuyển người, sau đó lại đem Sử Gia Hoa xử lý, đến lúc đó còn có Ngũ gia tộc ở trong tay của mình. Không biết ta dụng Ngũ gia tộc cao thủ đi giết Trần Thiên Minh có thể hay không bắt hắn cho giết chết đâu. Diệp Đại Vĩ ở trong tối nghĩ, Nghi Long ngươi yên tâm đi, giống Sử Thống như vậy vô ích người hắn rất nhanh sẽ đã chết, đến lúc đó ngươi sẽ ngồi trên Sử Thống vị trí. Diệp Đại Vĩ đối Sử Nghi Long nói, Trung ca kỳ thật muốn Sử Thống tử thật là dễ dàng, mấu chốt còn tại Sử Gia Hoa nơi này. Sử Nghi Long hung tợn nói. Sử Nghi Long quả nhiên đủ âm hiểm, hắn nghĩ Sử Gia Hoa thân thể còn thân thể cường tráng, muốn sống trên nhị 30 năm là không có vấn đề. Nếu tiếp qua nhị 30 năm mới đem gia chủ vị trí cho mình kia, mình còn có cái gì hảo hưởng chịu được. Gia chủ truyền ngôi là cấp con của mình mà, nếu quả Sử Gia Hoa không có con trai dưới tình huống hắn còn có thể tiếp tục làm, khi hắn cảm thấy được người kia có thể đảm nhiệm gia chủ hắn mới có thể đem vị trí giao ra, đây này cũng không biết là na năm chuyện tình. Bởi vậy Sử Nghi Long cảm thấy được mặc kệ sẽ không làm phải làm tựu giữ lớn. Diệp Đại Vĩ nghe xong Sử Nghi Long lời nói không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi, này Sử Nghi Long quả nhiên là một nhân tài ngoan độc đủ gian, người này so với Bối Văn Phú bọn họ cũng có mị lực. Diệp Đại Vĩ có điểm thưởng thức lên Sử Nghi Long đi lên. Nghi Long ngươi không phải sợ chờ ngươi lên làm gia chủ hầu tuyển người sau Sử Gia Hoa tận thế cũng sắp đến rồi. Ngươi sẽ chờ làm của ngươi Sử Gia gia chủ đi sao? Hắc hắc, Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm. Ha ha ha, Sử Nghi Long mã trên cười theo. Trong nhà hắn vốn tại Sử Gia tự có một chút thế lực, lại có Diệp Đại Vĩ trợ giúp, hắn nhất định có thể lên làm gia chủ. Về phần Diệp Đại Vĩ có ý đồ gì, Sử Nghi Long là mặc kệ, có thể làm cho mình lên làm gia chủ, có thể tính là làm cho mình đem Sử Gia cấp hủy thì đã có sao, dù sao Sử Gia lại không phải là của mình. Chỉ cần có thể làm cho mình phong lưu, hưởng thụ kia là được rồi. Diệp Đại Vĩ ánh mắt trở nên lợi hại đi lên, hiện tại Sử Nghi Long như vậy trên đạo như vậy đối phó Sử Thống tựu cấp bách. Hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa phái sát thủ tìm cơ hội đem Sử Thống xử lý. Diệp Đại Vĩ là một cái phi thường người cẩn thận, hắn chuẩn bị lần này tái phái 11 cao thủ, có thể tính là Sử Thống là một cái võ công cao cường người giống nhau cho hết chứng. Tại khách sạn Huy Hoàng phòng, Lý Bạch mới vừa cùng Trần Thiên Minh hai người một bên va chạm chén rượu một bên trò chuyện thiên. Lần này bởi vì Tiểu Hồng chuyện tình kinh thành nước Yên Tĩnh cục cũng dựng lên không ít công lao. Cho nên Bạch mới vừa cao hứng đắc muốn thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm. Hơn nữa chuyện lần này mọi người đều biết Trần Thiên Minh cái kia chút thủ hạ thật lợi hại, đặc biệt cuối cùng một trận chiến đem Mộc Ngày nước, M nước, D nước cùng với ấy nước này tứ quốc gia cao thủ toàn bộ đả bại, đây là cỡ nào lợi hại mãnh liệt a, tuy rằng phía sau còn ra ngay lúc đó thần bí cao thủ cướp đi Tiểu Hồng nhưng hữu kinh vô hiểm, còn để Trần Thiên Minh bọn họ bưng một cái tổ chức thần bí hang ổ điểm lại là lập công lớn. Bởi vậy Bạch mới vừa dĩ nhiên muốn cùng Trần Thiên Minh nhiều hơn điểm lôi kéo làm quen, để về sau có chuyện có thể cho Trần Thiên Minh hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Yên Tĩnh bảo toàn công ty ở kinh thành có phần bộ, nếu nước Yên Tĩnh cục thể hiện không đến chuyện tình có thể cho Trần Thiên Minh hữu tình tài trợ xuống. Mới vừa ca kỳ thật bữa cơm này hẳn là ta thỉnh a, ngươi khách khí với ta cái gì a, Trần Thiên Minh cười đối Bạch mới vừa nói. Bạch mới vừa người này còn rất bạn trí cốt đích, đáng hắn biết khách sạn Huy Hoàng là Trần Thiên Minh ngựa trên, vi Trần Thiên Minh giới thiệu không ít khách nhân lại đây. Phải biết rằng ở kinh thành xa hoa khách sạn lại là quá nhiều, tuy rằng khách sạn Huy Hoàng có điểm đặc sắc nhưng người ta khách sạn cũng không kém. Nhưng trải qua Bạch mới vừa này nước Yên Tĩnh cục trưởng giới thiệu khách sạn Huy Hoàng hiện tại sinh ý có thể nói so với trước kia tốt lắm một nhiều, hơn phân nửa khách sạn thường xuyên là phát dạp không có chỗ ngồi trống, đây đều là nâng lên Bạch mới vừa phúc. Cho nên Trần Thiên Minh mới nói bữa cơm này hãy để cho hắn qua thỉnh. Thiên Minh ngươi những lời này chính là sinh ngoại đều nói là ca ca ta mời ngươi, ngươi tại sao lại nói ngươi thỉnh đâu? Ngươi có phải hay không khinh thường ta a? Bạch mới vừa tức giận địa vỗ cái bàn dường như nếu Trần Thiên Minh nói sau mời khách lời nói hắn như muốn cùng Trần Thiên Minh nóng nảy. Ta làm sao khinh thường mới vừa ca đâu? Chỉ là vừa ca rất để mắt ta giới thiệu nhiều như vậy khách nhân lại đây, ngay lúc đó ở chỗ này của ta thường xuyên phát dạp không có chỗ ngồi trống, muốn ăn cơm người là muốn trước tiên đặt trước. Người nói ta có thể không mời người ăn cơm cảm tạ sao? Trần Thiên Minh càng nói càng cao hứng. Đường hạ đều nói cho hắn biết tin tức này thời điểm hắn thật là cao hứng đắc muốn chết. Là thời điểm muốn ở kinh thành nhiều hơn mở một gian khách sạn Huy Hoàng giống như vậy kiếm tiền pháp, người nào đương lão bản mất hứng đâu. Bạch mới vừa khoát tay nói. Dù sao ta đã nói với ngươi bữa cơm này là ta thỉnh, ngươi muốn mời ta về sau tái mời ta đi sao? Cách chương.